Côn Luân Ma Chủ, chương 746, C-746, ứng đối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tiệm Hồng rơi vào ma đạo, bất kể hẳn thật tâm hay bất đắc dĩ, đây cũng là một con đường không có lối về, hẳn không có lựa chọn nào khác. Trông Hồng Diệp Sơn Trang, người của Liễu gia trước khi hoàn thành kế hoạch không được phép rời khỏi Hồng Diệp Sơn Trang, cho nên Sở Hưu chỉ để lại vài người trông coi. Sau đó lựa chọn một vị trí hoang vụ không người ở tại Đông Tê làm nơi ở của Liên Minh, đồng thời tìm vài người am hiểu về trận pháp nhất trong nhánh ẩn ma bố trí một sát trận khổng lồ. Đồng thời Liễu Tiệm Hồng cũng lấy danh nghĩa bản thân truyền tin tức đi các nơi, triệu tập các thế lực có liên quan tới trận chiến Liên Minh Ma Đạo Cửu Thiên Sơn ngày trước tới Đông Tê tổ chức hội nghị, bàn bạc đối sách. Khi Liễu Tiệm Hồng chưa phát tin cho người khác, đám người này ai nấy bàng hoàng. Có quan hệ thì tìm quan hệ, nghĩ phương pháp đối phó với kẻ địch, nhưng đều không tìm được cách nào tốt để ngăn cản nhánh ẩn ma. Nhưng giờ Liễu Tiệm Hồng xuất hiện lại mang cho bọn họ một hy vọng mới. Mỗi thế lực đơn lẻ bọn họ quả thật không ăn được nhánh ẩn ma. Nhưng giờ nhiều thế lực như vậy liên hợp lại một chỗ, chỉ với 20 thủ hạ của tên Lâm Diệp kia làm sao ngăn nổi cả nghìn người. Giết ngược lại còn tạm được, hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ làm to chuyện như vậy. Lẽ nào những đại phái kia lại không có hành động gì? Thậm chí bản thân liên minh của bọn họ tập hợp lại đã có thể địch nổi những thế lực võ lâm tương đối yếu trong ca dao giang hồ, tỉ như Thương Lan Kiếm Tông hoặc Ba Sơn Kiếm Phái. Kết quả quả là bất kể bọn họ có ý tưởng gì, sau khi nhận được tin từ Liễu Tiệm Hồng hầu như không có ai từ chối, mọi người đều phái tinh nhuệ tới Đông Tề, tập trung cùng Liễu Tiệm Hồng. Đám người này gây động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên các môn phái lớn cũng nghe được tiếng đồn. Có điều có nơi hành động, có nơi lại không hành động. Những thế lực có hành động đa số là có ý đồ với liên minh mà Liễu Tiệm Hồng xây dựng, định phái người tới tiếp xúc. Còn những thế lực không có hành động hoặc không hứng thú hoặc thậm chí không để ý tới. Lúc này trong một đình viện nhỏ tại Vọng Niệm Thiên Đường của Đại Quang Minh Tự, hai tăng nhân mặc đồ hòa thượng màu xanh nhạt đang ngồi đối diện đánh cờ trước một gốc cây bồ đề. Trong đó một tăng nhân trung niên tướng mạo cương mãnh uy vũ chính là thủ tỏa Kim Cương Viện Dòng Lục Đại Võ Viện, Vì Đà Tôn Giả Hư Ngôn. Còn người đối diện với hòa thượng này lại có vẻ rất kỳ quái. Tướng mạo hắn rất trẻ, như chỉ khoảng hơn 20 nhưng nhìn kỹ lại như 3-40 tuổi. Liễu Tiệm Hồng rơi vào ma đạo, bất kể hắn thật tâm hay bất đắc dĩ, đây cũng là một con đường không có lối về, hẳn không có lựa chọn nào khác. Trong Hồng Diệp Sơn Trang, người của Liễu gia trước khi hoàn thành kế hoạch không được phép rời khỏi Hồng Diệp Sơn Trang, cho nên Sở Hưu chỉ để lại vài người trông coi, sau đó lựa chọn một vị trí hoang vu không người ở tại Đông Tẽ làm nơi ở của liên minh, đồng thời tìm vài người am hiểu về trận pháp nhất trong nhánh ẩn ma bố trí một sát trận khổng lồ. Đồng thời Liễu Tiệm Hồng cũng lấy danh nghĩa bản thân truyền tin đi các nơi, triệu tập các thế lực có liên quan tới trận chiến Liên Minh Ma Đạo Cửu Thiên Sơn ngày trước tới Đông Tẽ tổ chức hội nghị, bàn bạc đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Liễu Tiệm Hồng chưa phát tin cho người khác, đám người này ai nấy bàng hoàng. Có quan hệ thì tìm quan hệ, nghĩ phương pháp đối phó với kẻ địch, nhưng đều không tìm được cách nào tốt để ngăn cản nhánh ẩn ma. Nhưng giờ Liễu Tiệm Hồng xuất hiện lại mang cho bọn họ một hy vọng mới. Mỗi thế lực đơn lẻ bọn họ quả thật không ăn được nhánh ẩn ma. Nhưng giờ nhiều thế lực như vậy liên hợp lại một chỗ, chỉ với 20 thủ hạ của tên Lâm Diệp kia làm sao ngăn nổi cả nghìn người. Giết ngược lại còn tạm được. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ làm to chuyện như vậy, lẽ nào những đại phái kia lại không có hành động gì? Thậm chí bản thân liên minh của bọn họ tập hợp lại đã có thể địch nổi những thế lực võ lâm tương đối yếu trong ca dao giang hồ, tỉ như Thương Lan Kiếm Tông hoặc Ba Sơn Kiếm Phái. Kết quả quả là bất kể bọn họ có ý tưởng gì, sau khi nhận được tin từ Liễu Tiệm Hồng hầu như không có ai từ chối, mọi người đều phái tinh nhuệ tới Đông Tạ, tập trung cùng Liễu Tiệm Hồng. Đám người này gây động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên các môn phái lớn cũng nghe được tiếng đồn, có điều có nơi hành động, có nơi lại không hành động. Những thế lực có hành động đa số là có ý đồ với liên minh mà Liễu Tiệm Hồng xây dựng, định phái người tới tiếp xúc. Còn những thế lực không có hành động hoặc không hứng thú hoặc thậm chí không để ý tới. Lúc này trong một đình viện nhỏ tại Vọng Niệm Thiên Đường của Đại Quang Minh Tự, hai tăng nhân mặc đồ hòa thượng màu xanh nhạt đang ngồi đối diện đánh cờ trước một gốc cây bồ đề. trong đó một tăng nhân trung niên tướng mạo cương mãnh uy vũ chính là thủ tỏa Kim Cương Viện trong Lục Đại Võ Viện, Vi Đà Tôn Giả Hư Ngôn. Còn người đối diện với hòa thượng này lại có vẻ rất kỳ quái. Chuyện dị giới, tướng mạo hẳn rất trẻ, như chỉ khoảng hơn 20 nhưng nhìn kỹ lại như 30-40 tuổi. Cách chương.